Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 192, góc truyện audio.com, giải trí bùng nổ, khi bộ phim này xuất hiện trong danh sách đăng ký của Hiệp hội Giải trí, không có bất kỳ ai ý thức được đây rốt cục là một bộ phim như thế nào. Nó khiêm tốn xuất hiện, khiêm tốn tạo dựng Weibo, sau đó lại khiêm tốn post lên tin tức đầu tiên của mình, tiếp theo liền thành công dẫn nổ khắp thế giới. Bộ phim này do giải trí Thiên Thịnh hợp tác đầu tư cùng giải trí MacGregor, được giám chế bởi người đại diện đứng đầu Hoa Quốc và đồng sự hành chính Simon Walker, đạo diễn hình ảnh của nó chính là bậc thầy quay phim Tiết Long danh tiếng khắp Hoa Quốc, đoàn đội kỹ thuật cũng là những tinh anh trong tinh anh. Thậm chí không cần đề cập đến đạo diễn và biên kịch, phó đạo diễn của bộ phim này cư nhiên là Sở Tiêu Khanh và Geoffrey Felton. Sở Tiêu Khanh từng nhận cúp đạo diễn xuất sắc nhất của Oscar và Kim Thịnh, là nữ đạo diễn tài ba nhất trên khắp tinh hệ. Geoffrey Felton, đạo diễn trẻ tuổi nhất cầm tượng vàng Oscar, từng quay vô số phim điện ảnh đỉnh cấp. Với vị thế của hai người này vậy mà chỉ có thể làm phó đạo diễn. Từ đó có thể thấy được đội hình của bộ phim này rốt cục có bao nhiêu mạnh mẽ. Đạo diễn của giải trí bùng nổ chính là Leon Felton, đại đạo diễn hàng đầu nước Mỹ, từng hai lần nhận cúp Kim Thịnh, ba lần cầm tượng vàng Oscar. Phim của ông từng gặt hái vô số giải thưởng lớn, thậm chí ông còn một tay bồi dưỡng con trai của mình không sai, chính là Geoffrey Felton trở thành đạo diễn hàng đầu. Ngoại trừ những thành viên cấu thành đoàn phim với cấp bậc cực cao kia, đội hình diễn viên cũng khiến người ta khiếp sợ. Ảnh hậu xếp hạng 16 trên toàn tinh hệ, Triệu Mục Ca, đảm nhiệm nữ phụ. Ảnh đế xếp hạng 7 toàn thế giới, Raymond Westbrook, đảm nhiệm nam phụ. Nữ chính, người giữ bảo tọa hàng đầu trên bảng xếp hạng minh tinh thế giới. An Thiều Dương, nam chính, người xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng minh tinh thế giới. Sở Ngôn, một bộ phim như vậy tuyệt đối có thể khiến bất luận fan điện ảnh nào điên cuồng theo đuổi, chỉ cần hướng về đội hình diễn viên cùng chế tác kia cũng đã đoán trước được doanh thu khổng lồ của nó. Thậm chí có không ít cư dân mạng sau khi đọc xong danh sách đều lên tiếng. Không thể nào nha, đây có phải đang trêu chọc người ta không? Mị đọc sách ít đừng có gạt mị, đạo diễn Leon Felton còn chịu quay phim sao? Ông không phải đã giải nghệ 5 năm rồi à? Gạch chéo, mà đáp lại nghi vấn này chính là sự lên tiếng xác nhận của các thành viên đoàn phim. Ngay cả vị tổng sản xuất vẫn luôn rất ít khi lên tiếng trên thế giới mạng như Hạ Bách Thâm cũng lặng lẽ chia sẻ lại Weibo này, nhẹ nhàng nói một câu, hợp tác vui vẻ. Cả thế giới lập tức xôi trào. Không cần nói đến Sở Tiêu Khanh và Geoffrey Felton, cho dù chỉ là Tiết Long thì đặt ở những đoàn phim khác cũng có thể trở thành đạo diễn quản lý toàn cục. Lại thêm An Thiều Dương và Sở Ngôn, từ sau khi Hắc Ám Tập Kích 3 kết thúc, hai vị minh tinh siêu cấp kia đã chưa từng hợp tác thêm lần nào. Một là quán quân suốt 9 năm liên tục của bảng xếp hạng thế giới, một là siêu cấp tân tinh chỉ dùng 6 năm bay vọt từ tuyến 3 lên vị trí thứ tư toàn tinh hệ. Đây là sự kiện cả đời người chỉ thấy được một lần nha. Gạch chéo, Mỹ có phải còn đang nằm mơ hay không, chuyện này là bất khả thi đi đúng. Cái này chính là bất khả thi, các thánh ấy sao có thể hợp tác với nhau chứ. Gạch chéo, loại tổ hợp mộng ảo này quả thực chính là mộng từ nu ô ta. Đời này, góc truyện audio.com, thực sự đã hoàn toàn đáng giá rồi. Nếu như có thể trực tiếp kéo Oliver Ashley và Cố Trầm Trạch gia nhập vào, như vậy bộ điện ảnh này còn ai có thể siêu việt chứ? Còn, ai, chứ, gạch chéo, từ thời điểm giải trí bùng nổ công bố danh sách diễn viên liền trở thành tiêu điểm chú ý của toàn thể minh tinh. Từ xưa trên địa cầu đã có một loại động vật hoành hành ngang ngược không hề sợ hãi, nó chính là bá chủ duy nhất trên tinh cầu, ngay khi nó xuất hiện thì bất kỳ sinh vật nào khác cũng phải thoái nhượng ba phần. Đó là loài cá Dunkleosteus tồn tại ở cuối kỷ Devon, một sự xuất hiện của nó chính là độc nhất vô nhị cũng đồng nghĩa với việc xưng bá cả hải vực mà nó tồn tại. Đó cũng giống như sự ra đời của giải trí bùng nổ ngay thời điểm hiện tại. Danh tiếng của bộ phim này không ai bì nổi, cho dù Weibo đoàn phim chỉ post duy nhất một tin tức nhưng cũng đã đủ khiến hơn tỷ cư dân trên thế giới điên cuồng thảo luận. Bọn họ nhiệt liệt giả thiết nhân vật của bộ phim, bối cảnh thời đại thậm chí là liệu kế hoạch này có thực sự được tiến hành hay không, nếu đã được khởi động thì sẽ chọn phim trường ở nơi nào. Có cư dân mạng biểu thị. Đương nhiên là tinh cầu điện ảnh A1 rồi, đó chính là tinh cầu thuộc sở hữu của Thiên Thịnh, thiết bị cũng tiên tiến nhất. Gạch chéo, cũng có người đứng ra phản bác, nếu tên của bộ phim đã là giải trí bùng nổ, như vậy khẳng định không phải phim cổ trang, nếu chỉ cần bối cảnh hiện đại thì bất luận tinh cầu điện ảnh nào cũng có thể đáp ứng được. Tinh cầu A1 chỉ thích hợp để quay phim cổ trang và giả tưởng thôi, dùng nó quá lãng phí. gạch chéo, bất quá loại việc nhỏ này cũng không có bao nhiêu người lưu ý, bọn họ càng hứng thú với nội dung chính của bộ phim rốt cục là gì. Từ tựa phim mà xét, bộ phim này khẳng định có liên quan đến giải trí. Thế nhưng giới giải trí lại bao hàm rất nhiều phương diện, đơn giản và trực quan nhất là giới giải trí, bao gồm giới diễn xuất, âm nhạc và show thực tế. Mảng thứ hai chính là tiểu thuyết, game, phim hoạt hình cũng có thể xem như giải trí, như vậy cái định nghĩa này đã quá mức rộng rãi, không ai dám đoán định chính xác. Các cư dân mạng thảo luận cực kỳ nhiệt liệt, chỉ hận không thể đem tất cả các thông tin nhai nát ra mà phân tích. Thế nhưng đoàn phim lại vô cùng bình thản, qua suốt một tháng chỉ bật mí duy có danh sách diễn viên, những thứ khác hoàn toàn trống rỗng, khiến mọi người vô cùng phiền muộn. Cùng lúc đó, vì nhắm vào giải Kim Thịnh và Oscar, rất nhiều bộ phim đều lần lượt ra rạp. Tại Hoa Quốc, An Thiểu Dương có trình làng một bộ điện ảnh văn nghệ, doanh thu không tệ, phá trăm tỷ. Cố Trầm Trạch có một bộ phim tình cảm cũng đang công chiếu, tuy rằng doanh thu có chút ảm đạm thế nhưng danh tiếng lại vô cùng vang dội. Sở Ngôn cũng có phim ra rạp, đó là một bộ phim thương nghiệp, là lần hợp tác thứ ba của y cùng Bạch Kỳ Nhiên, doanh thu cực cao, chỉ vừa chiếu được nửa tháng đã công phá cột mốc 200 tỷ, thậm chí còn đang chuẩn bị xông lên nấc cao hơn. Tại các quốc gia khác, tác phẩm mới của Oliver Ashley cũng vừa ra rạp, đây là một bộ phim tiểu sử, có người nói rất có hy vọng lấy thưởng. Giới giải trí năm 2022 giống như lại bắt đầu dậy sóng, giải Kim Thịnh tổ chức vào tháng 7 bị toàn lực trùng kích, giải Oscar cuối năm cũng cất giấu thực lực chờ đợi mọi người khiêu chiến. Đến tận tháng 5, rốt cục có cư dân mạng không nhịn lên nữa post một đề tài lên diễn. Góc truyện audio.com, đàn giải trí bảo tạc là cái gì? Cái đề tài này vừa xuất hiện đã trở thành nơi cho vô vàn fan điện ảnh nhảy vào kể khổ, bọn họ đem tất cả tâm tình bi phẫn của mình gửi gắm vào văn tự, kích động yêu cầu đoàn phim mau chạy ra nói chuyện. Không cần ảnh tạo hình, không cần ảnh trường quay, chỉ hy vọng các người có thể nói cho chúng ta biết bộ phim này rốt cục nhắm vào đề tài gì. Loại tình huống này thật sự đúng là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Trước kia đều là điện ảnh cố gắng tuyên truyền cho khán giả, hy vọng có thể khiến càng nhiều người chú ý. Đến lượt giải trí bùng nổ lại trở nên trái ngược, đoàn phim lẳng lặng không nói lời nào, các fan thì gần như phát cuồng vội vàng muốn biết tin tức tương quan. Nếu như nói đoàn phim đang thực hiện chiêu trò tin tức nhỏ giọt như vậy, đây tuyệt đối là chiêu trò thành công nhất thế giới. Vốn dĩ đoàn phim cao lãnh vẫn luôn không phản ứng lại cư dân mạng, chỉ là đốm lửa nhỏ kia lại càng lúc càng trở nên mãnh liệt, gần như đã thiêu khắp cả giới giải trí trên toàn tinh hệ. Rốt cục một cuộc điện thoại được gọi tới tinh cầu điện ảnh A1 của Hoa Quốc, được chủ nhân máy liên lạc tiếp nhận. Oliver, anh gọi tôi có chuyện gì không? Ồ, là về bộ phim sao? Hiện tại chúng tôi đã quay sắp xong rồi, ha ha ha, yên tâm đi, tôi cũng không dự định tặng giải Kim Thịnh và Oscar cho anh đâu. Anh nói tôi là nam phụ không phải nam chính, không thể cạnh tranh với anh. Ha ha, đối thủ cũ, xin anh nhớ kỹ xem, anh cũng không cạnh tranh lại với Sở Ngôn nhà chúng tôi. Máy liên lạc bị Raymond trực tiếp cắt đứt, thanh âm thẹn quá thành giận của anh truyền đi gần hơn phân nửa đoàn phim. Lúc này Sở Ngôn còn đang dặm lại tạo hình, vừa nghe đến tên mình thì có hơi kinh ngạc quay lại nhìn thanh niên tóc vàng đang vô cùng giận dữ kia cười nói. Làm sao vậy, thế nào lại đột nhiên nổi giận rồi? Không phải anh Raymond vừa nói mình sắp hoàn thành phần diễn nên rất vui vẻ sao? Tôi nhớ vừa rồi anh còn nói muốn mời cả đoàn phim ăn tối đấy. Raymond vừa nghe có người hỏi đến liền đổ hết cơn tức của mình ra ngoài. Sở Ngôn, cậu xem tên Oliver kia có phải là quá ngạo mạn rồi không? Hiện tại anh ta là gọi điện thoại đến nhờ và tôi lại còn dám nói tôi là nam phụ không thể đề cử ảnh đế. Sở Ngôn giờ khóc giờ cười nói. Thế nhưng Raymond, Oliver hình như cũng không nói sai mà. Raymond thoáng cái xỉu xuống, sau hồi lâu mới thở dài lên tiếng. Được rồi, anh ta quả thực không nói sai, bất quá Sở, cậu phải giúp anh triệt hạ nhuệ khí của kẻ đáng ghét kia, năm nay đừng để anh ta giật được cúp ảnh đế gì. Tuy rằng thứ hạng của Oliver Ashley mấy năm nay có bị giảm sút trở thành người thứ ba trên bảng xếp hạng, thế nhưng vị thế của anh ta ở nước Mỹ vẫn là hàng đầu, hoàn toàn áp chế Raymond trên mọi phương diện. Hai người này chính là đối thủ đã nhiều năm, có người nói bọn họ cũng là bạn tốt của nhau, vậy nên những lời này của Raymond chỉ là vui đùa, mà Sở Ngôn cũng không quá để trong lòng. Bất quá Sở Ngôn lại có chuyện cực kỳ lưu ý, Oliver gọi điện đến nhờ anh việc gì? Raymond hơi sửng sốt, sau đó lập tức giải thích, dạo gần đây sự hiếu kỳ của cư dân mạng đối với giải trí bùng nổ đã gần như lên đến đỉnh điểm, thời đại này quả thực chính là bùng nổ giải trí, sự quan tâm của mọi người đối với mảng này đã vượt qua bất luận thời kỳ nào trong lịch sử. Cũng vì lý do đó, sự chậm chạp công bố thông tin của đoàn phim đã góc truyện audio.com, khiến vô số người tức giận không ngớt. Không chỉ là những fan bên ngoài vòng tròn, ngay cả người trong nghề cũng không nén được tò mò. Vậy nên hôm nay Oliver gọi điện cho Raymond là hy vọng có thể thám thính chút tin tức của giải trí bùng nổ, bất quá Raymond cũng không nói cho Oliver chuyện gì, chỉ là bị khích nên để lộ một câu đây là một bộ phim nhấn mạnh nam chính Oliver, anh cần cẩn thận đừng để bị Sở Ngôn đả đảo, ngoài ra không còn nói thêm chuyện gì. Sở Ngôn nghe xong những lời này liền khẽ gật đầu, cười nhẹ hỏi một câu. Vì sao Oliver lại gọi cho anh? Raymond hơi run lên, sau một hồi suy tư mới gật đầu nói. Đúng vậy, mấy năm nay Dear Grey không phải vẫn luôn theo đuổi anh ta sao? Chỉ cần anh ta gọi đến không chừng Dear Grey sẽ não tàn nói hết mọi thứ đâu. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu liền chấm dứt tán phét. Raymond chỉnh sửa trang phục chuẩn bị đi quay cảnh cuối của mình. Mà Sở Ngôn lại hơi híp mắt nhìn tình cảnh náo nhiệt bên kia, khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười khó thể phát giác. Như vậy thật ra giải trí bùng nổ là một bộ phim như thế nào chứ? Sợ rằng tất cả cư dân mạng trên toàn thế giới đều không thể tin được nội dung của bộ phim hoàn toàn giống như tựa đề, đúng là kể về sự bùng nổ của giới giải trí. Hơn 500 năm trước Hoa Quốc xuất hiện một người đàn ông ta một tay đẩy sự nghiệp giải trí lên đỉnh cao số phận. Cuộc đời người này chỉ kéo dài 67 năm thế nhưng ông lại sáng lập ra được một vương quốc giải trí cực kỳ hùng mạnh. Cái vương quốc kia đã sớm lụi tàn theo dòng lũ thời gian, thế nhưng những ảnh hưởng mà ông tạo thành đối với giới giải trí lại chưa từng mai một. Ông sáng lập Hiệp hội Giải trí Tinh hệ, sáng lập hệ thống xét duyệt minh tinh, sáng lập kịch bản AI, thậm chí còn sáng lập gần như tất cả những điều lệ bất hành văn về chế độ giải trí hiện tại mọi người còn đang tuân thủ. Lực lượng của con người có thể lớn đến thế nào? Thế nhưng lực lượng của người đàn ông này chính là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không ai làm ra một tiêu chuẩn chung cho tất thảy những quốc gia trên thế giới, như vậy ngành giới giải trí hiện tại tuyệt đối không thể phồn vinh đến mức này. Nếu không ai sáng tạo ra được kịch bản AI giống như kỳ tích lại thêm vào ứng dụng điện ảnh cao cấp và thẻ nhớ phim tích hợp cho mắt kính VR, như vậy ảnh đàn tuyệt đối sẽ không hưng thịnh như hiện tại. Giải trí bùng nổ chính là kể về một con người như vậy. Bộ phim này khẳng định không hoàn toàn là phim văn nghệ thế nhưng cũng không phải một bộ phim thương mại chính tông. Dưới sự chỉ đạo của Leon Felton, bộ phim này có tiết tấu thanh thoát, nội dung phập phồng, nó dùng hòa hết thảy những chi tiết mà các bộ phim điện ảnh có thể sở hữu, ái tình, sự nghiệp, tình thân, thất bại thậm chí còn có một chút manh mối của sự điên cuồng. Chỉ có Leon Felton là có thể nắm chắc nhịp điệu của bộ phim này, và cũng chỉ có Sở Tiêu Khanh và Dear Grey Felton là đủ khả năng đảm nhiệm vai trò phó đạo diễn cho nó. Trong phim, Raymond thể hiện người đồng bạn anh Tuấn tiêu sái, từ nhỏ đã giàu sang phú quý, Triệu Mục Ca là mối tình đầu ôn nhu điềm tĩnh lại bị người yêu tham vọng vứt bỏ, An Thiều Dương là đối thủ cạnh tranh có vốn liếng tuyệt đối để ngạo mạn trước mặt tất thảy thế giới nhưng cuối cùng lại bị người đàn ông kia chinh phục, hai người trở thành mảnh ghép linh hồn còn. Góc truyện audio.com, khuyết thiếu của nhau, nhưng lại tỉnh táo đến mức chưa từng vượt qua ranh giới. Mà Sở Ngôn diễn vai Trác Chiêu Tụng, một đời sống gió phập phồng, hào hùng tráng trí thế nhưng lại cô động lẻ bóng, chỉ có thể ngồi trên núi tiền được tạo ra từ vương quốc giải trí của mình, trầm mặc nhìn xuống thế nhân. Trác Chiêu Tụng khi còn sống đã đem cuộc đời của mình nhuốm màu thần thoại đến mức tột độ. Ông sinh ra trong một gia đình tư sản, từ nhỏ thông minh hơn người, bản thân có mị lực nhân cách cực lớn, vẫn luôn là người lãnh đạo trong nhóm bạn bè. Ông có khứu giác cực kỳ nhạy bén với thứ gọi là thời thượng, cực kỳ có thiên phú trong lĩnh vực thiết lập hệ thống và chế độ, có thể hướng mỗi người đến vị trí hữu dụng nhất. Tên của ông đã tiến vào sử sách cũng được mỗi người trong giới giải trí ghi nhớ và kính ngưỡng. Giải trí bùng nổ có can đảm tái hiện lại cuộc đời của ông, dã tâm tuyệt đối vô cùng to lớn. Bộ phim tổng cộng quay hình suốt 2 tháng, đến cuối tháng 5 mới coi như hoàn thành. Ở màn diễn cuối cùng, cảnh quay thể hiện là Trác Chiêu Tụng lúc tuổi già dõi mắt ngắm nhìn vương quốc giải trí của mình. Khi nhìn thấy một mảnh thế giới phồn hoa đó, thời gian chợt như chảy ngược, ông cũng tựa hồ đã trở về hơn 30 năm trước, hết thảy đều là thanh xuân như cũ, chỉ có trong đôi mắt đen nhánh kia tiết lộ sự tang thương do tuế nguyệt mài mòn. Đứng trước hơn 200 camera mini, Sở Ngôn mặc một bộ áo khoác dài đứng trên tầng thượng toàn nhà chọc trời cao chót vót trong mây, nhìn bao quát cái thế giới xa hoa phồn vinh dưới chân mình. Ông vẫn là dáng dấp hệt như khi còn trẻ, thời gian không hề để lại bất cứ vết tích nào trên dung nhan tuấn mỹ ấy, ông vĩnh viễn đều là vua của giới giải trí danh xứng với thực. Mà đoạn kết của khung cảnh này chính là mặt trời chậm chậm lặn về phía tây. Một tia nắng mờ nhạt mông lung cuối cùng lưu luyến trên mặt đất quang ám giao hội. Mà tại thời điểm mặt trời hoàn toàn vắng bóng, tất cả ánh đèn trong thành phố đều được thắp sáng, dùng sự rực rỡ muôn màu lần nữa kêu gọi quang minh. Sở Ngôn đứng ở nơi cao nhất thế giới, an tĩnh ngắm nhìn. Đôi mắt phượng hẹp dài duyên dáng phản chiếu nghìn vạn ánh đèn, rạng rỡ lung linh. Ánh mắt bình tĩnh như nước hồ thu, không chút gợn sóng kinh ngạc thế nhưng trong đó lại hỗn loạn càng nhiều cảm xúc phức tạp hơn. Y chỉ thẳng lưng đứng ở nơi đó thế nhưng lại giống như có một cổ khí thế thê lương sơ xác mạnh mẽ tản ra từ bóng lưng đơn bạc ấy. Giờ khắc này, tất cả nhân viên và diễn viên còn ở trường quay đều nhìn chăm chú vào thanh niên, nhìn thời khắc cuối cùng của một vị vua mà cậu ta diễn dịch. Dưới chân dẫm lên nghìn vạn ánh sao, trước mặt là Thái Dương gần khuất núi. Dãy giụa thống khổ tuyệt vọng, gian khó tất thả nhất nhất hiện ra trong đôi mắt. Tất thảy những phản bội, âm mưu, khuất nhục tính toán đều chậm rãi hiện lên trên lớp thủy tinh trong suốt trước mặt. 67 năm nhân sinh, 47 năm điên cuồng, 47 năm huy hoàng. Ngay một khắc Thái Dương hoàn toàn chìm xuống, khóe môi thanh niên hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười nhạt tiêu tan mọi thứ. Y dùng ánh mắt rộng lớn nhìn chằm chằm vào một mảnh thế giới giải trí đang trưởng thành khỏe mạnh dưới chân mình, dường như muốn đem tất thảy hình ảnh đều nhất nhất ghi khắc trong đầu. Sau đó, xoay người, rời đi. Một cuộc đời vĩ đại yên nghỉ tại đây. Góc truyện audio.com, không cần bất cứ lời nghị luận gì thêm nữa. Đóng ngoặc vuông, đây là di ngôn gần như cuồng vọng của Trác Chiêu Tụng khắc trên mộ bia của ông, tùy ý để hậu nhân trào phúng hoặc tán dương. Đây cũng là phần giải bài thi Sở Ngôn đưa ra cho toàn thể fan phim ảnh trên thế giới, là bảng lý lịch để y càng leo đến vị trí cao hơn, chờ đợi trên trăm tỷ người xem của toàn thế giới đảm nhiệm giám khảo. Ngày 1 tháng 6 năm 2022, giải trí bùng nổ trực tiếp công bố trailer tuyên bố bộ phim nửa tháng sau sẽ công chiếu. Không có bất kỳ hành động tuyên truyền tiền kỳ hay hậu kỳ nào, cứ thế đột nhiên công chiếu. Cho dù cái trailer kia chất lượng tốt đến kinh người, cho dù tất thảy những hình ảnh bên trong có kích thích sự hào hứng của vô số người như thế nào, khiến bọn họ chỉ hận không thể lập tức lao ngay ra rạp phim thưởng thức. Thế nhưng kiểu hành động này lại giống như đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của khán giả. Rốt cục có anti nhảy ra mắng. Đây là có ý gì? Đoàn phim này cũng quá cuồng vọng rồi đi. Thật sự cho rằng có An Thiều Dương, có Sở Ngôn, có cha con nhà Felton và Sở Tiêu Khanh chúng ta nhất định phải đi xem. Tuyệt đối không xem, chống lại, mọi người cùng nhau chống lại nó. Gạch chéo, mà chỉ 10 phút sau, đoàn phim giải trí bùng nổ đã post một thông báo lên Weibo giải thích. Đoàn phim giải trí bùng nổ. Bởi vì chu kỳ quay phim khá lâu, chế tác hậu kỳ tương đối rườm rà, phương thức trình chiếu đặc thù, vậy nên chúng tôi tạm thời không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì khác ngoài trailer. Phương thức trình chiếu của giải trí bùng nổ chia làm hai loại, rạp phim phổ thông có thể trình chiếu phiên bản toàn thức bình thường, thế nhưng tại tất cả rạp phim thuộc sở hữu của MacGregor và Hạ Thị, khán giả có thể lựa chọn phiên bản giả lập toàn thức thực tế ảo để có được trải nghiệm ưu việt hơn. Giải trí bùng nổ chờ bạn đến thể nghiệm sự bùng nổ chân chính của giải trí. Đóng ngoặc vuông, một Danco Osteus là một chi cá da phiến tuyệt chủng từng tồn tại vào cuối kỷ Devon, khoảng 380 đến 360 triệu năm trước. Vài loài, ví dụ như D. Tereli, D. Massaici, và D. Magnificus, nằm trong số những loài cá da phiến lớn nhất từng sinh tồn. Loài lớn nhất D. Tereli có thể đạt chiều dài 10m33 Felton, và khối lượng 3,6t-4,0 tấn thiếu, là một sinh vật săn mồi đầu bảng. Chỉ có một vài cá da phiến khác ví dụ như chi Titanicus cùng thời, là có thể bằng hoặc vượt kích thước Danco Osteus. Cách chương.